vậy chứng tỏ ngươi giỏi hơn đám đại phu già kia. Cho nên nhất định ngươi có thể trị được bệnh mà bọn họ không trị được. Có đúng không? Bọn họ không trị khỏi cho ngươi được, chưa chắc ngươi không tự trị khỏi cho ngươi được. Một đầu nghe xong, tung chăn nhảy xuống, nói với Tư Đồ. Đúng, ta không thể cứ chết như vậy. Bảo lão già kia đem đồ ăn đến cho ta. Sau đó mang hết sách y trong thiên hạ đến đây. Ta muốn tự học. Tư Đồ thấy Mộc Đầu phấn chấn lên cũng vui vẻ chạy ra mở cửa, hét lớn ra sân, lão già thối. Không bao lâu, Hạc Lai Tịch đã hớn hở chạy đến tới cạnh chỗ Tư Đồ, đồ đệ ngoan, gọi sư phụ sao? Tư Đồ nói, phải, ngươi không chỉ thu ta làm đồ đệ còn phải thu Mộc Đầu thối này làm đồ đệ. Há Hạc Lai Tịch đưa mắt nhìn Mộc Đầu một cái, nói, nó bệnh sắp chết rồi, thu làm gì? Ai nhỉ? Ngươi nói cái gì Tư Đồ đá? Hạc Lai Tịch oan ức xoa xoa cái chân bị đá đau, đồ đệ ngoan, sao lại đá sư phụ chứ? Coi chừng bị thiên lôi đánh. Ta chả sợ, có vài chuyện muốn ngươi làm, nếu không không nhận ngươi làm sư phụ. Được được, Hạc Lai Tịch gật đầu liên tục, cứ nói, ta nghe ngươi hết. Tiểu Tổ Tông. Tư Đồ nghĩ nghĩ. Nói. Chọn một gian phòng yên tĩnh. Quét dọn thật sạch sẽ. Hơn nữa phải thật ấm áp. Cho Một Đầu ở lại đó. Ba hạ nhân. Phải cực kỳ vâng lời. Chuyên theo hầu Một Đầu. Một Đầu bảo bọn họ làm gì thì phải làm cái đó. Không được cãi lại. Còn phải mời Một Đầu bếp. Mỗi ngày làm các món ăn ngon bổ dưỡng cho Một Đầu ăn. Ngoài ra, thuê người chuyên thu thập sách y trong thiên hạ. Tìm được quyển nào mang ngay quyển ấy về. Cho Một Đầu xem. Lệnh người xây một gian dược lư, phải có tất cả thảo dược trong thiên hạ để Một Đầu có thể hái thuốc nấu thuốc. Hạc Lai Tịch hơi ngạc nhiên, hỏi muốn mấy thứ đó làm gì? Tư Đồ những mày, ngươi có đáp ứng được không? Hạc Lai Tịch vuốt sâu, cười híp, đương nhiên có thể, nhưng mà ta cũng có điều kiện. Tư Đồ ngưỡng mặt nhìn hắn, nói đi. Mỗi ngày ngươi phải cùng ta luyện công phu 8 canh giờ. Ngoại trừ ăn ngủ có thể về phòng. Ngoài ra đều phải luyện. Cho dù khổ cực bao nhiêu, cũng không được bỏ ngang. Hạc Lai Tịch cười nói. Ngươi có đồng ý không? Tư Đồ vớ ngực một cái, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng mà người cũng phải dạy công phu cho Một Đầu. Được. Hạc Lai Tịch lập tức đồng ý, vấy vấy tay gọi Một Đầu, tiểu Một Đầu, ngươi đi với ta. Sau đó, Hạc Lai Tịch đưa Tư Đồ và Một Đầu đến một gian phòng sau núi. Nơi này tương đối yên tĩnh. Trong vườn trồng đầy kỳ hoa dị thảo đủ loại. Sao mà lạnh thế này vẫn có thể trồng hoa cỏ? Một Đầu thắc mắc. Bởi vì nơi đây có suối nước nóng, mặt đất luôn ấm áp. Hạc Lai Tịch trả lời, tay chỉ một tòa tháp nhỏ bên cạnh, trong đó hầu như có tất cả sách y trong thiên hạ. Thật sao? Một Đầu giật mình. Hạc Lai Tịch đẩy cửa ra, không tin ngươi vào xem thử đi. Một Đầu vội vàng chạy vào xem. Bên trong bốn phía đều là giá sách. Có một cái thang để có thể lấy được sách của từng tầng. Thật sự đều là sách y sao? Một Đầu lấy một ít ra xem thử. Ngươi là đại phu? Tư Đồ hỏi Hạc Lai Tịch, sao lại nhiều sách như vậy? Ha ha! Hạc Lai Tịch những mày cười cười, ta cũng có chút bệnh vặt, mời không ít đại phu xem bệnh cũng không có gì thay đổi. Ngươi cũng có bệnh? Tư Đồ ngạc nhiên, lại nghĩ nghĩ một chút, gật gù, ngươi cũng nên bệnh rồi. Già đến vậy rồi mà. À,

nhưng đều bị một thiếu niên nho nhã đánh cho sợ chết khiếp. Một cước đá xuống núi. Đám cao thủ đó còn bị bức viết giấy nợ, tổng cộng các môn phái kia nợ thiếu niên 500 vạn lượng hoàng kim. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 108. Phiên ngoại 17-11 Tư Đồ vãng sự thiên hạ. Lúc Tư Đồ và Hạc Lai Tịch về đến Tiên Hạc Sơn Trang, đã thấy có rất nhiều môn phái giang hồ đang chuyển kim ngân vào Sơn Trang. Quản gia đứng trước cửa, kiểm tra đối chiếu số kim ngân được đưa đến. Nếu không thiếu, thì sẽ đưa cho người ta một viên thuốc. Đang làm cái gì vậy? Hạc Lai Tịch ngạc nhiên hỏi quản gia. Ngạ! Đám giang hồ đến gây rối đều bị một đầu hạ độc. Nếu không đến trả bạc đúng hẹn, thì sẽ bị độc phát mà chết. Quản gia cười hi hi nói. Nhưng mà, lão gia, một đầu nói số bạc này là của nó, không phải của Tiên Hạc Sơn Trang. Bảo chúng ta không được đụng đến. Hạc Lai Tịch giờ khóc giờ cười. Một đầu Tư Đồ ôm một bao hành lý lớn chạy vào, ta về rồi. Một đầu đang dựa trên giường vừa ăn vừa xem sách. Nghe tiếng Tư Đồ ồn ào bên ngoài, ném sách hớn hở chạy ra. Nhà nhà, Tư Đồ ngươi về rồi. Tư Đồ thấy một đầu liền giật mình một cái. Nửa năm không gặp, một đầu đã cao lên rồi. Tuy rằng so với người cùng lứa vẫn gầy một chút, nhưng đã hoàn toàn không còn dáng vẻ suy nhược như trước nữa. Sắc mặt cũng không tệ. Một đầu, ngươi còn chết nữa không? Tư Đầu ngu ngu hỏi. Một đầu lườm, lão tử ta sống lâu trăm tuổi. Đúng rồi, có đem những thứ ta nói về không? Đem về hết rồi. Tư Đồ bỏ bao hành lý trên vai xuống. Một đầu mở ra nhìn một cái. Ai chà, nhiêu đây cũng đáng giá đến 500 vạn lượng vàng rồi. Cộng với tiền ta kiếm được, vậy là 1.000 vạn lượng vàng rồi. Chúng ta có 1.000 vạn lượng vàng rồi. Tư Đồ hết hồn, làm sao tiêu hết nhiều tiền như thế a? Một đầu ngồi xuống, nói với Tư Đồ. Tư Đồ, không phải ngươi đã đột đấu với tất cả giang hồ quần hùng rồi đúng không? Nói cách khác, hiện tại ngươi đã lợi hại hơn tất cả bọn họ rồi. Đúng không? Tư Đồ gật đầu, đúng vậy, mấy lão già đó cũng không có bao nhiêu năng lực. Một đầu nghĩ nghĩ, nói, Tư Đồ, hay là chúng ta tự lập đi. Tự lập? Tư Đồ ngồi cạnh một lăng gặm đùi gà. Ý ngươi là rời khỏi Thiên Sơn, rời khỏi Hạc Lai Tịch? Phải. Một đầu gật đầu. Chúng ta có tiền rồi. Hạc Lai Tịch cũng đã dắt đồ để là ngươi y khắp thiên hạ hơn. U. Y. E. Nơ. Hơn. Hoang truyền thừa y bát rồi. Đương nhiên chúng ta có thể đi. Được nha. Tư Đồ bĩu môi. Lão tử đã muốn đi từ lâu rồi. Ở đây chán chết. Nhưng mà xuống núi rồi chúng ta đi đâu? Ta đã chọn được rồi. Chúng ta đến Thục Trung một lăng mở bản đồ ra cho Tư Đồ xem. Tư Đồ chớp chớp Thục Trung. Ở đó khí hậu tốt. Hơn nữa cũng không có môn phái nào. Cũng cách xa hoàng thành. Sau lưng còn có rất nhiều dân tộc thiểu số và các quốc gia nhỏ. Vị trí cực tốt. Một đầu nói. Chúng ta tự thành lập một bang phái. Trước tiên phải quét sạch thổ phỉ và sơn tặc ở đó. Sau đó mới kêu gọi nhân mã làm bang chủ. Được, nghe lời ngươi. Tư Đồ gật đầu đồng ý, ta đi nói với lão già kia. Không cần nói nữa, ta đã nghe hết rồi. Từ bên ngoài, tiếng của Hạc Lai Tịch truyền vào. Hai người cùng quay đầu, liền thấy Hạc Lai Tịch đứng trước cửa. Tư Đồ nha! Hạc Lai Tịch nói, ngươi đi suốt một ngày đã mệt rồi, đi nghỉ đi, ta có chút chuyện muốn nói với Mộc Đầu. Tư Đồ nhíu mày, vừa định cự tuyệt, Mộc Đầu đưa mắt ra hiệu cho hắn. Tư Đồ hầm hừ xoay người. Trước khi ra ngoài còn không quên cảnh cáo Hạc Lai Tịch. Lão già thối, không được bắt nạt Mộc Đầu. Hạc Lai Tịch gật đầu, Tư Đồ đi rồi, trong phòng chỉ còn Hạc Lai Tịch và Mộc Đầu. Đọc sách thấy thế nào? Hạc Lai Tịch hỏi Mộc Đầu. Mộc Đầu nhìn chỗ khác, không đọc, đọc không hiểu. A, Hạc Lai Tịch cười, Mộc Đầu, ngươi đọc hiểu rồi, mới muốn chạy đúng không? Mộc Đầu sửng sốt, ngước mắt nhìn Hạc Lai Tịch. Ngươi muốn giữ ta và Tư Đồ lại làm tống chung cho ngươi đúng không? Tống chung, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, lo ma chay cho người thân. Ha ha! Hạc Lai Tịch cười lắc đầu, nói, ta nói Một Đầu a, quả thật ta đã nhìn lầm rồi. Ta cứ nghĩ ngươi là một con thỏ con vô dụng, không ngờ lại là một tiểu hồ ly thông minh tuyệt đỉnh. Nếu sớm biết ngươi giỏi giang thế này, nói gì ta cũng sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng ngươi cũng là đồ đệ của ta thật mà, đúng không? Một Đầu hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Hạc Lai Tịch lại nói tiếp, nhưng mà, nói đi nói lại, nếu trước đây ta thật sự thu ngươi làm đồ đệ, ngươi sẽ không tự mình học được y thuật cao siêu như thế, cũng đương nhiên không thể tự trị hết bệnh. Một Đầu không nói gì. Hạc Lai Tịch cười nhạt, ta có thể thả cho các ngươi đi, nhưng mà dù sao thì có hai đồ đệ như các ngươi ta cũng đã rất hãnh diện rồi. Có điều, ngươi phải chỉ cho ta trước. Ta không chỉ được. Một Đầu nói, ta nói rồi, đọc sách không hiểu. Hạc Lai Tịch nghe xong, cười lạnh, vậy thì cứ ở lại đây. Khi nào đọc hiểu rồi, thì chỉ bệnh cho ta. Xong rồi hẳn đi. Được. Một Đầu ung dung đồng ý. Hạc Lai Lai híp mắt nhìn hắn một lát, cười lạnh, ngươi cũng đã biết, tối đa ta chỉ có thể chống được một năm nữa, cho nên không gấp, ngươi chờ được, có phải không? Sắc mặt Một Đầu hơi biến, không nói gì. Hạc Lai Tịch thấy Một Đầu không nói gì, liền hạ giọng nói, tiểu Một Đầu, ngươi biết không, nếu như ta chết thật, nhất định sẽ kéo Tư Đồ và ngươi cùng đi. Hai ngươi là đồ đệ ngoan của ta. Một Đầu ngẩng đầu nhìn Hạc Lai Tịch, hai chúng ta cùng đánh, chưa chắc không thắng được ngươi. Ha ha ha! Hạc Lai Tịch cười lớn, nói, ta nói tiểu Một Đầu, tính tình của ngươi cũng không tệ. Có điều ngươi thông minh như vậy, lẽ ra phải biết, hiện tại ta vẫn chưa chết được. Sắc mặt Một Đầu hơi khó coi. Hạc Lai Tịch lại cười nói, Tư Đồ và ngươi đều đã đắc tội quần hùng võ lâm. Hiện tại hai ngươi chưa có chỗ dựa vững chắc, rất có khả năng đám người giang hồ đó sẽ đến tìm các ngươi gây phiền phức. Hai người các ngươi không sợ, thế nhưng đã đắc tội quá nhiều người. Người ta liên thủ đánh các ngươi, chỉ với hai bọn ngươi, sợ là không chống nổi. Sở dĩ ngươi chọn Thục Trung làm nơi dừng chân cũng là vì nghĩ nơi đó không chịu nhiều ảnh hưởng từ võ lâm. Hai ngươi còn cần lão già chưa chịu chết này làm chỗ dựa cho các ngươi. Có câu cây roi đánh trước sẽ mục trước. tương lai của hai ngươi sau này nhất định sẽ khó lường. Giang hồ quần hùng tuyệt đối sẽ không thả cho các ngươi phát triển lớn mạnh. Cho nên ta sống là chuyện tốt cho ngươi, tốt cho ta, tốt với người. Câu cây roi đánh trước sẽ mục trước. Mang nghĩa như súng bắn chim đầu đàn. Người có tài năng nổi trội hơn người thường sẽ thành mục tiêu công kích. Khuyên răn mọi người không được ỷ mạnh. Phải biết khiêm nhường một chút. Một đầu cúi đầu, rất lâu sau mới nói, ngươi luyện nội lực thập tuyệt, không phải dễ trị. Ai? Hạc Lai Tịch cười, chắc chắn ngươi có cách. Thấy một đầu do dự, Hạc Lai Tịch trầm giọng nói, ta không muốn chờ quá lâu, cho ngươi 3 ngày được không? 3 ngày một đầu vừa sợ vừa giận. Hạc Lai Tịch lại lạnh lùng nói, 3 ngày nếu ngươi không nói cho ta biết biện pháp, vậy chờ nhặt xác Tư Đồ đi. Nói xong bỏ đi. Một đầu ngồi trong phòng cúi đầu, lấy quyển thập tuyệt nội lực trong ngực ra yên lặng không nói. Một đầu Tư Đồ chạy vội vào, lão già đó nói gì với ngươi vậy? Một đầu nhìn Tư Đồ, hắn không cho chúng ta đi, muốn ta chỉ khỏi bệnh cho hắn. Lão già đó bệnh gì Tư Đồ không hiểu, nhìn có vẻ khỏe mạnh lắm mà. Ngươi nghĩ ta có nên cứu hắn không? Một đầu hỏi Tư Đồ. Vậy ngươi có muốn cứu không? Tư Đồ hỏi lại. Một đầu lưỡng lự. Ta nói một đầu a. Tư Đồ đột nhiên nói. Lão già này tuy là hơi đáng ghét một chút, nhưng nói sao cũng đã cứu mạng hai ta. Nếu khi đó hắn không đưa chúng ta ra khỏi núi, vậy có thể ngươi đã bệnh chết rồi. Ta cũng đã chán chết rồi. Cho nên nếu ngươi cứu được, vậy thì cứu hắn đi. Một đầu nghĩ ngợi rất lâu, gật đầu được. Tư Đồ đứng dậy vươn vai một cái, hỏi một đầu để trị khỏi cho lão già đó mất bao lâu. Ta muốn sớm đến Thục Trung. Ta vừa hỏi quản gia. Quản gia nói, mùa đông ở Thục Trung cũng rất ấm áp. Vậy thì mùa đông mỗi năm ngươi sẽ không bị đông đến nửa sống nửa chết nữa. Hơn nữa chúng ta cũng có thể tự ăn đồ của mình, không phải ăn nhờ lão già đó nữa. Một đầu gật đầu, nói yên tâm, nhanh thôi. Không đến 3 ngày. Một đầu đã bảo người đến gọi Hạc Lai Tịch, nói có biện pháp chỉ cho hắn. Nhưng hắn phải đồng ý 3 điều kiện. Hạc Lai Tịch gật đầu, nói được, ngươi nói đi, chuyện gì ta cũng đồng ý. Một đầu nghĩ nghĩ. Muốn trừ độc ngươi phải làm thương tổn đến thân thể người khác. Cho nên ngươi phải thề. Không thể làm hại người vô tội. Chỉ dùng những kẻ đáng chết. Hạc Lai Tịch giật mình hỏi, ngươi nói muốn trừ được kịch độc trong người ta thì phải dùng mệnh người khác đổi. Một đầu gật đầu, đúng là thế. Không vấn đề. Hạc Lai Tịch phất tay. Nói, ta tìm một đám tử tù là được rồi. Cũng coi như là thay trời hành đạo. Điều thứ hai là gì? Thứ hai chỉ xong rồi, ngươi truyền một nửa nội lực cho Tư Đồ, phần còn lại lại chia đôi truyền cho ta. Một đầu ra giá. Cái gì? Hạc Lai Tịch phì cười, nhóc con, ngươi quá thâm hiểm rồi, sao lại bóc lột sư phụ chứ? Một đầu nhìn hắn, nếu chúng ta muốn sau này không còn bị ngươi uy hiếp, vậy thì phải mạnh hơn ngươi. Hạc Lai Tịch nghiến răng, mắng thầm, hai đứa đều là đồ đệ, truyền thì truyền vậy, dù sao thì cũng có thể luyện lại nội lực, nhanh thôi. Liền gật đầu đồng ý. Lại hỏi, thứ ba là gì? Thứ ba a? Một đầu trang nhã đưa tay đưa khế đất của Tiên Hạc Sơn Trang cho ta. A, Hạc Lai Tịch hít sâu một hơi, mắng to thằng vắt con, ngươi muốn lột sạch ta sao? Một đầu ngửa mặt nhìn trời. Chịu hay không tùy ngươi. Ngươi tự nghĩ cách là được rồi. Cần gì phải cho ta thời gian 3 ngày nói xong. Xoay người muốn đi. Ai? Hạc Lai Tịch kéo một đầu lại, rủa thầm tiểu ruộng này tương lai nhất định rất sáng lạn, gật đầu đồng ý. Thế là, một đầu nói cho Hạc Lai Tịch biết phương pháp hoán nội công tự trị nội thương. Nhờ thuốc và phương pháp của một đầu, Hạc Lai Tịch dần khỏe lên. Hắn bắt về rất nhiều tử tù và ác đồ, dùng để hoán công. Mỗi lần xong, Hạc Lai Tịch lại ném thi thể xuống vực sâu sau núi. Tuy rằng chỉ giết đám tử tù chuyên làm chuyện ác, nhưng tiếng khóc than cầu xin vẫn vang lên không ngừng. Thanh âm đó đã khảm sâu vào đầu một đầu, không cách nào quên được. Một đầu bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng. Tiếng động sau núi đương nhiên sẽ truyền đến tai Tư Đồ. Hắn chạy đến hỏi một đầu chuyện là thế nào. Một đầu nói cho hắn nghe những điều kiện đặt với Hạc Lai Tịch. Tư Đồ im lặng. Khi một đầu nghĩ rằng Tư Đồ sẽ nổi giận, Tư Đồ lại đứng bật dậy, giận dữ dậm chân mắng Hạc Lai Tịch. Lão già không chịu chết nhà ngươi. Thật chẳng ra gì. Một đầu hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tư Đồ. Tư Đồ mắng hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng nguôi giận. Thấy một đầu đang mở to mắt nhìn mình, liền đưa tay vỗ mạnh lên lưng một đầu. Ai? Một đầu, ngươi đau buồn cái gì? Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm thế. Người có tội là Hạc Lai Tịch nói xong thì cứ như không có việc gì quay đi. Cứ như vậy qua vài tháng, Hạc Lai Tịch giết gần 100 tên ác nhân, cuối cùng cũng trừ hết độc trong cơ thể. Vốn dĩ sẽ là đại công cáo thành, nhưng vào giai đoạn cuối cùng, Hạc Lai Tịch lại bị nội lực phản phệ tẩu hỏa nhập ma. Lúc một đầu và Tư Đồ đến xem hắn, thì thấy Hạc Lai Tịch liên tục phun ra máu, râu cũng đã trắng toát. Một đầu vừa bắt mạch cho hắn đã nhíu mày, hỏi: trước khi ngươi luyện nội lực thập tuyệt, có từng bị trọng thương? Hạc Lai Tịch gật đầu, trước kia đấu với Đoan Mộc Liệt quả thật có bị thương. Một đầu do dự một lúc, lấy ngân châm ra thi châm chỉ bệnh cho lão đầu. Tư Đồ không hề nói lời nào, chỉ đứng một bên nhìn, thỉnh thoảng lại rót chút nước cho một đầu. Hạc Lai Tịch ngàn vạn lần cũng không ngờ một đầu sẽ cứu hắn. Vừa định hỏi, liền thấy một đầu hung dữ chừng hắn, ngậm miệng. Hạc Lai Tịch nuốt mấy lời muốn nói xuống, trong lòng rất buồn bực. Làm sư phụ được như ta cũng xem như là trước đây chưa từng có, sau này không hề có rồi. Một đầu dùng hết một ngày một đêm cứu sống Hạc Lai Tịch, bản thân cũng phun ra một búng máu. Tư Đồ sợ hết hồn, hỏi một đầu: không phải ngươi đã khỏe rồi sao? Sao còn phun máu? Một đầu cúi đầu nhìn Hạc Lai Tịch lúc này đã hôn mê, thờ ơ nói: vốn là sắp khỏe rồi, thế nhưng gần đây lại không tốt mấy nữa. Mặc kệ đi, qua ngày nào hay ngày đó. Hạc Lai Tịch cũng không phải ngủ, chỉ là cảm thấy hổ thẹn không biết phải nói gì với Tư Đồ và một đầu cho được, nên cứ nằm ra đó giả bất tỉnh. Lời một đầu nói hắn nghe rất rõ. Tư Đồ hơi bực bội, nhỏ giọng lầm bầm: sao ngươi phải hy sinh cho người khác nhiều như vậy? Một đầu liếc mắt nhìn hắn, lau đi vết máu trên khóe miệng, nói: không chỉ là vì ngươi, còn là vì bản thân ta. Như vậy sau này hai ta ra ngoài, sẽ không bị người khác ức hiếp nữa. Cũng không nợ người ta thứ gì. Sống tự do tự tại. Ngốc! Ngươi Tư Đồ giận, mắng thầm tên này, đồ độc miệng, hừ. Sau này nếu có tìm người sống cùng, nhất định phải tìm ai ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không được độc mồm. Tuổi thơ Tư Đồ gắn liền với con yêu nghiệt này cũng rất đáng thương. Sau đó, Mộc Mộc lại bỏ chút thời gian trị liệu thương thí cho Hạc Lai Tịch. Hắn cũng dần khỏe hơn. Giữ đúng lời hứa giao khế đất của Tiên Hạ Sơn Trang cho Mộc Đầu. Còn nội lực của mình thì truyền một nửa cho Tư Đồ. Nửa còn lại cũng chia hai. Truyền cho Mộc Đầu. Mộc Đầu bán Tiên Hạ Sơn Trang. Cầm số tiền bán được. Gọi người đánh xe chở 1 vạn lượng hoàng kim. Cùng Tư Đồ rời khỏi Thiên Sơn. Hùng dũng đến Thục Trung. Năm đó, Mộc Đầu và Tư Đồ mua 1 khu đất ở Bạch Đế Sơn Thục Trung. Bỏ ra hơn 1 năm. Để quét sạch sơn phỉ cướp bóc ở Thục Trung. Hai người đều có sở trường riêng. Võ công của Tư Đồ là vô địch thiên hạ. Hơn nữa có nghĩa khí lại có thực lực. Không bao lâu bên người đã có hơn 100 huynh đệ. Còn gặp được Tương Thanh năm đó chỉ mới hơn 10 tuổi đã có võ công rất cao. Cùng với cao thủ vùng Thục Trung Chu Lão, Lô Ngự Phong và Vân Tứ Nương. Các huynh đệ đều nguyện theo Tư Đồ, Hắc Vân Bảo dần nổi danh. Lại không bao lâu, Mộc Đầu mời những người thợ giỏi từ cả nước về Thục Trung, cùng xây dựng Hắc Vân Bảo. Sau 2 năm, cuối cùng Hắc Vân Bảo cũng hoàn thành. Khí thế to lớn hơn nữa được sắp xếp rất chu toàn. Hậu sơn trồng trọt, tiền sơn uy phong như một thành trì. Hơn nữa địa thế của Hắc Vân Bảo rất tốt, dễ thủ khó công, dần phát triển mạnh. Tư Đồ là bảo chủ, Mộc Đầu là nhị đương gia. Dưới vừa khéo có Chu Lão, Lô Ngự Phong, Vân Tứ Nương và Tương Thanh 4 vị phó bang chủ. Giáo chúng đã đạt đến con số 5 vạn. Nghiễm nhiên trở thành bá chủ vùng Thục Trung. Mùa đông năm đó, Thục Trung gặp phải một trận tuyết lớn 100 năm khó gặp. Tư Đồ, Mộc Đầu và mấy vị phó bang chủ ngồi ở hậu sơn ngắm tuyết nói chuyện. Vân Tứ Nương nói, hiện tại hai người đã là đại nhân vật danh tiếng vang dội rồi. Chỉ có họ không có tên không được đâu. Nghĩ một cái tên uy phong một chút đi. Mọi người đều cảm thấy ý này rất đúng. Liền ồn ào ra ý kiến. Tư Đồ và Mộc Đầu nghe tên nào cũng thấy không vừa ý. Cuối cùng, ánh mắt hai người lạc đến dải băng trong suốt lấp lánh cao thẳng cứng cáp đọng dưới mái hiên. Đồng Thanh, Lăng, Tư Đồ Lăng, Mộc Lăng. Mọi người đều gật đầu, tên hay. Nhưng Tư Đồ và Mộc Đầu lại liếc mắt lườm nhau. Những mày ta đây không muốn lấy cùng tên với hắn. Mọi người yên lặng. Vậy phải làm thế nào đây? Cuối cùng, hai người quyết định tỉ thí phân thắng thua. Người thắng sẽ được dùng chữ Lăng. Người thua phải chịu tên do người thắng đặt. Mộc Đầu và Tư Đồ gật đầu đồng ý. Còn về phần tỉ thí cái gì? Đang tranh cãi, chợt nghe thấy từ con sông băng bên cạnh vang lên tiếng rắc rắc. Một con cá nhảy lên, ngay sau đó lại lặn xuống. Tương Thanh nói, hay là thi câu cá đi. Mộc Đầu lẫn Tư Đồ đều thấy có lý. Mỗi người một phía một cần câu câu cá. Chỉ là Mộc Đầu chạy sang chỗ Tư Đồ nhìn nhìn, thò tay thử nước sông, lại chạy về chỗ mình câu cá. Tư đồ cũng không để ý nhiều. Trong lòng hắn nghĩ, tên một đầu này bình thường cực lười. Chưa từng thấy hắn bắt cá. Còn mình thì dù sao cũng đã có kinh nghiệm bắt cá nhiều năm những ngày sống trong rừng. Thắng chắc rồi. Tự tin tràn trề mà buông câu. Nào có ngờ khi nãy trên bàn tay mà một đầu thò xuống nước vấy vấy. Đã bôi đầy bột phấn cay nồng. Đàn cá nhỏ đã sớm chạy hết.